Cố tình dụ dỗ, chương 14, P25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vui mừng khôn xiết, không ngờ Lý Nguyệt Nga lại ngốc đến vậy. Cảm ơn anh Lương. Sau này tôi sẽ trả lại. Không cần trả, cô phải mua vải, lương của cô chắc không đủ đúng không? Đây, cầm 30 đồng này trước. Không đủ thì nói tôi, thực ra tôi không thiếu tiền, tiền trợ cấp sau khi chồng mất tôi chưa động vào đồng nào. Tôi nghĩ chắc Lương Khoan cũng biết chuyện đơn vị cấp trợ cấp cho mẹ con tôi. Nếu biết vậy mà anh vẫn đưa tiền, liệu có phải anh đang ngầm bày tỏ điều gì? Lần thứ ba, khi nghe tin đơn vị phát vé xem phim, tôi lại thử. Khi anh đến nhà giúp tôi làm việc, tôi buông lời. Nghe nói đơn vị các anh phát vé xem phim, sướng thật đấy, tôi lâu lắm rồi không được đi xem phim. Nhớ lại trước đây, khi Lão Chỉnh còn sống, anh ấy thường dẫn tôi đi xem phim. Lương Khoan liền lấy vé từ túi áo ra. Gần đây tôi bận, không đi được. Vé này, cô lấy đi. Tôi không ngờ anh ấy lại thực sự đưa vé cho tôi. Thế này thì ngại quá, hay anh giữ lại cho vợ anh đi. Đợi lúc nào rảnh, tôi sẽ dẫn cô ấy đi. Nhìn hai tấm vé xem phim trong tay, tôi nghĩ một lúc rồi nói. Tôi không có nhiều thời gian, chỉ có thể đi vào buổi tối. Nhưng tôi sợ đi đường ban đêm, hay thôi vậy. Nghe tôi muốn đi xem phim nhưng lại bỏ qua vì sợ đi đêm, Lương Khoan cảm thấy không thoải mái. Nếu cô muốn đi buổi tối, tôi có thể tranh thủ đến đón cô. Nghe vậy, mắt tôi sáng rỡ, mỉm cười cảm ơn. Người đàn ông này bận như vậy mà vẫn sẵn lòng đến đón tôi, cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay ngày càng rõ ràng. Lần thứ tư, tôi nhân lúc anh vừa nhận lương, nói rằng mình thích một tấm vải. Tháng này phiếu được phát đều đưa hết cho cô. Thích gì cứ mua, đừng ủy khuất bản thân. Lần thứ năm, khi dùng phiếu thịt anh đưa để mua thịt, tôi cố tình cắt vào tay mình khi thái thịt. Sao cô không cẩn thận vậy? Lão Trịnh nói không sai, tay cô vẫn quá mềm mại, không hợp làm bếp. Bữa tối hôm đó, anh là người nấu ăn. Điều này càng khiến tôi tin vào suy đoán của mình. Lần thứ sáu, tôi nhờ anh thay bóng đèn ngay trước mặt Lý Nguyệt Nga. Anh không chút do dự liền đi cùng tôi. Lần thứ bảy, tôi nhờ anh sửa bếp lò cũng ngay trước mặt cô ấy. Anh chạy khắp nơi mượn dụng cụ rồi đến nhà tôi sửa. Lần thứ tám, tôi đưa sổ lương thực và phiếu dầu cho anh ngay trước mặt Lý Nguyệt Nga, nhờ anh mua hộ. Anh vui vẻ nhận lấy. Lần thứ chín, nửa đêm tôi gõ cửa nhà anh, nói con tôi bị ốm. Anh ở nhà tôi cả đêm để chăm sóc. Lần thứ mười, tôi đau bụng, dù có thể chịu đựng được nhưng tôi vẫn nửa đêm gõ cửa nhà anh. Anh Lương, tôi đau bụng quá, không biết phải làm sao. Cô đợi tôi mặc đồ rồi đưa cô đi viện ngay. Đến bệnh viện, bác sĩ kê cho tôi truyền dịch. Khi tôi đang truyền dịch thì Vương Thắng Lợi đến. Anh Lương, vợ anh đang không khỏe, phải truyền dịch. Nghe vậy, tôi vội hỏi, Lý Nguyệt Nga không sao chứ? Anh Lương, anh mau đi xem cô ấy đi, tôi ở đây không sao. Nói xong, tôi khẽ rên một tiếng, chân mày nhíu lại. Lương Khoan lo lắng nhìn tôi. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Anh mau đi xem Lý Nguyệt Nga đi, nếu không tôi thấy áy náy lắm. Đã áy náy rồi mà vẫn nửa đêm gõ cửa nhà người ta. Cô đi vòng nửa khu gia đình, chẳng lẽ không đau đến mức ngất xỉu? Lời của Vương Thắng Lợi khiến tôi đỏ mặt. Thấy mắt tôi rơm rớm, Lương Khoan quay sang trừng mắt với Vương Thắng Lợi. Anh Vương, anh nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi nói thật đấy. Anh không lo vợ mình bị bệnh phải vào viện mà lại ở đây quan tâm một người phụ nữ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Não anh có vấn đề à? Quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à? Nói xong, Vương Thắng Lợi bỏ đi. Anh ta rõ ràng rất ghét tôi, nhưng tôi đã làm gì để anh ta ghét mình chứ? Anh Lương, anh mau đi xem Lý Nguyệt Nga đi. Được, cô nghỉ ngơi đi, tôi qua xem thế nào. Tôi nghĩ anh sẽ không quay lại, nhưng chưa đầy 10 phút sau, anh đã quay lại. Sao anh lại về? Lý Nguyệt Nga không sao chứ? Không sao, chuyển xong là cô ấy về. Cô đừng lo, cô thấy trong người thế nào? Trong lòng tôi rất vui. Anh đã quay lại, điều này có phải chứng tỏ rằng tôi quan trọng hơn Lý Nguyệt Nga trong mắt anh? Tôi không muốn thử lòng nữa. Tôi đã chắc chắn rằng anh đối xử với tôi không giống bình thường. Dù biết không đúng, nhưng tôi không thể từ bỏ người đàn ông này. Khi xuất viện, tôi khẽ tựa vào người anh, Đến cửa thì gặp Lý Nguyệt Nga và Vương Thắng Lợi. Tôi không ngờ anh Lương lại nổi giận đến vậy. Cách Trương.